108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 744, Hồng Nhan Khuynh Thành mời quân cộng vũ cùng múa. Gocchuyenaudio.com. Tô Tinh nhìn tựa vào đầu vai nữ tử, thanh khiết cái trán, nhỏ mềm như lụa sợi tóc, thanh tú lông mi, lông mày dài và thanh phác họa được uy vũ bất khuất một bút. Khoản, dưới đôi mày ngài tinh xảo quỳnh mũi khóe môi như chạm ngọc. Đi xuống là trắng noãn gáy ngọc, nhỏ vụn tóc đen bởi vì lúc trước kịch liệt vận động mà dính vào nhau. Che ngực giáp trụ, khắc long vẽ phượng, rồng bay phượng múa, nàng tựa vào bả vai. Thân thể mềm mại xúc cảm cũng là cực kỳ rõ ràng. Nhưng Tô Tinh chút không nghi ngờ này mềm mại xuống kiên cường. Vừa rồi hắn chính là vì thế ăn một phen đau khổ. Nữ tử hơi nghiêng được khép lại hai chân. Áo giáp nghi thức làn váy xuống, cặp kia khép lại thon dài im lặng thời gian tựa như không thể phá vỡ miệng cống. Chiến đấu thời gian lại trở nên phong lôi điện bộ, hóa thành cực mạnh vũ khí, tràn ngập chí mạng, có thể chết người, hấp dẫn, đây là thiên dũng tinh đại đao quan anh, đem hoàn toàn bỏ xuống chiến ý thời gian. Tô Tinh lúc này mới phát hiện nguyên lai kia chiến thần một loại không thể địch nổi nữ tử ở yên tĩnh thời điểm vẫn như cũ có làm cho người ta bảo hộ xúc động. Tịnh thổ thế giới, Ngọc Lưu Ly đã là bắt đầu héo tàn. Phương xa miếu thờ, bảo tượng, bạch tháp đã ở chậm rãi tan rã. Bay múa bà la, trước mắt đất trống, Tô Tinh không khỏi lại nghĩ tới phía trước cùng quan anh chiến đấu. Đương nhiên quá trình chiến đấu cùng kết quả đã là không đáng giá nhắc tới. Trải qua qua hộ bán trang cực mạnh bá chủ lễ rửa tội sau, Tô Tinh võ nghệ đã là đủ để chống lại quan anh trăm cái hiệp mà bất bại. Mà cùng quan anh chiến đấu, cùng với nói là chặt đứt hết thảy, chẳng nói là thiên dũng tinh đem cuối cùng chấp niệm hóa thành võ nghệ truyền thụ cho Tô Tinh. Cho nên trận chiến đấu này ở cuối cùng thời điểm hiểu ý thu tay lại, liền lưu lại hiện tại loại này sự yên lặng. Hồi lâu, quan anh đánh vỡ loại này không khí. Ngươi vì cái gì còn không đi? Ta là mang ngươi cùng nhau đi. Nếu ngươi không đi, ta cũng sẽ không đi. Tô Tinh yên lặng trả lời. Mặt tướng đã là rời khỏi đấu tinh. Lại tham gia đó là đối với lịch đại thiên dũng tinh tiền bối vũ nhục. Tô Tinh, ngươi nghĩ vũ nhục mặt tướng đúng không? Quan anh nhắm mắt lại. Ngủ ở bờ vai của hắn, giọng nói thập phần bình thản, đem chiến đấu hóa thành cả đời chấp niệm. Quan anh phát hiện chiến đấu lúc sau loại này một lát ôn tồn sự yên lặng thật cũng là thập phần thoải mái, nói vậy Lâm Anh Mi các nàng cũng rất thích đi. Làm quân nhân Tô Tinh rất rõ ràng, vinh quang, trách nhiệm so với sinh mệnh quan trọng hơn, cho nên có thể đổi trắng tay đen. Xảo lưỡi như hoàng Tô Tinh tại đây một khắc cũng trầm mặc. Nữ lương dưới chân núi có cường địch đang chờ ngươi, ngươi hảo hảo bảo hộ của ta bọn tỉ muội. Cái chuôi này từ Hoàng Yển Nguyệt đao tự phó thác cho ngươi. Quan anh nhỏ mở đôi mắt, ngón tay một điểm, năm sao từ Hoàng Yển Nguyệt đao hiện ra ở Tô Tinh trước mặt. Bàn long ẩn xuất, màu tím may mắn xuất hiện, trên đao nguyên lai kia một viên ma tinh cũng từ lúc trong tháp luyện hóa thành cực kỳ sáng tinh thần. Trầm mạc, đáng tiếc mà tướng chính là lĩnh ngộ ra địa giai. Nếu là ngươi trong lời nói, có lẽ có thể giúp mặt tướng hoàn thành tâm nguyện. Tô Tinh tiếp tục trầm mạc, quan anh cũng không nói nói. Tiếp tục hưởng thụ cuối cùng thời gian, thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp bỗng nhiên một trận. Huyền hoàng thế giới bắn ra một đạo bạch quang. Thẳng quán mà đến, Tô Tinh biết là thời điểm ly khai. Bên ngoài còn có người đang chờ hắn. Ta đã biết, ngươi bảo trọng. Tô Tinh cầm quan anh tay, gắt gao nắm ở lòng bàn tay, giống như là một phen khóa. Quan anh ngẩn người, cũng không phản kháng, tùy ý Tô Tinh nắm không chịu buông ra, trong lòng không có tới do mềm nhũn. Quan anh để lại cuộc đời đứng đầu ôn nhu một câu dặn. Mặt tướng liền ở nữ lương núi chờ ngươi chiến thắng trở về. Bạch phong thổi tới, hoa như mưa rơi, đợi cho gió tĩnh. Hoa đình, Tô Tinh nắm cái tay kia sớm trống trơn truyền truyền. Quan anh bóng dáng theo gió rồi biến mất. Ai, Tô Tinh thở dài, đem Tô Tinh theo thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp đi ra thời gian. Lâm Anh Mi các nàng đang có chút lo âu bất an trên dưới bồi hồi. nhìn thấy Tô Tinh theo Trung xuất hiện, lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Triệu Vũ Hội, lần này đa tạ ngươi. Tô Tinh đối với Thiên Phật Tinh Triệu Cái ôm quyền tạ ơn nói. Ngươi bị thương, Tô Tinh nhìn đến Triệu Cái làm như có chút chật vật. Hơi hơi sửng sốt, bất quá lập tức tự hiểu được là chuyện gì xảy ra. Muội muội, ngươi giúp Siêu Vũ Hội trị liệu một chút. An Tố Vấn đi tới. Triệu Cái nói, không cần, xem ra ngươi ở thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp qua không sai. Bổn tọa cũng không uổng công việc này. Lúc sau lộ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, cái mày một đứng thẳng. Triệu Vũ Hội lạnh lùng nhìn quét này nàng người liếc mắt một cái. Chớp mắt biến mất ở tại nơi đây. Đi nhanh như vậy, còn muốn hỏi hỏi nàng mỗ ra chuyện tình. Tô Tinh bất đắc dĩ. Công tử, hoàn thành tâm nguyện đúng không? Chúng nữ vẫn là tương đối quan tâm Tô Tinh ở thiên địa huyền hoàng trong tháp sự tình. Tô Tinh cũng là cái chân tướng đơn giản nói một lần. Nói đến mỗ ra thời gian, các nương tử cũng là hai mặt nhìn nhau. Nói tới quan anh sao băng, lưu lại yển nguyệt đao, lại không khỏi im lặng. Bất quá hóa tinh yên diệt cuối cùng vẫn là không có hiểu thấu đáo đi ra. Tuy rằng Tô Tinh cảm thấy được chính mình đã là siêu việt tinh không đỉnh cảnh giới. Thậm chí ở cùng quan anh đối chiến thời gian cũng có thể ứng phó. Đại khái coi như là hóa tinh yên diệt, nhưng là chung quy cảm thấy được thiếu điểm cái gì, thiếu bay lên tinh giới đúng không? Hoa Uyển ước nếu có chút đăm chiêu, căn cứ ghi lại, hóa tinh yên diệt là có thể bay lên tinh giới. Có lẽ đi, Tô Tinh cũng muốn không rõ. Hắn có khế ước trong người, bay lên tinh giới chỉ sợ cũng không quá hiện thực, là thiếu thiên mệnh. Bỗng nhiên, một tiếng sờ sờ êm tai âm lại truyền ra. Tô Tinh ngẩn ra, này thanh âm thật sao dễ nghe, như chim hoàng oanh uyển chuyển âm hầu, lại giống như nhẹ nhàng phong linh, mỗi một cái âm điệu đều tràn ngập lã lướt loại tình cảm. Tô Tinh đối với từng nương tử thanh âm đều hiểu rõ với ngực. Nhưng này thanh âm không kém với bất luận kẻ nào. Tiểu Ất đi đâu, Tô Tinh không có phát hiện Tiểu Ất bóng dáng. Chúng nữ vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Các vị tỉ muội còn không để cho Tinh Nhi giới thiệu tân tỉ muội. Xài Linh ôm Miêu, ngồi ở xa xa cười như không cười. Tân tỉ muội, Tiểu Ất tại nơi, Ngô Tâm giải thổ liễu thổ cái lưỡi thơm tho. Chỉ vào bên hồ, chúng nữ tách ra, Tô Tinh vừa thấy, ở bên hồ, cây liễu, nham thạch xuống ngồi một gã dịu dàng thanh tú nữ tử. Nữ tử váy như ánh bình minh, y như lấp tuyết, mặt mày lã lướt, ngọc tư thướt tha, hồ nước bông sen đều không kịp nữ tử nửa phần tư sắc. Mà kia sâu thẳm mùi đã ở giai nhân trước mặt thất sắc. Quả nhiên là bông sen không kịp mỹ nhân trang điểm. Thủy điện gió đến châu ngọc hương cảm giác, cho dù là Tô Tinh cũng không khỏi sửng sốt sau một lúc lâu. Liễu âm thẳng, trong khói nhẹ nhẹ chơi đùa xanh biếc, vì đê thượng từng gặp kỷ phiên, phất thủy phiêu miên tiễn đưa sắc mặt, du ngoạn sơn thủy vọng cố quốc, ai thức kinh hoa quyện khách, trường đỉnh lộ, năm năm ngoái đến, ứng với chiết nhu điều qua ngàn thước, nữ tử đứng dậy, duyên dáng yêu kiều, từng bước hoa sen. Hướng tới Tô Tinh đi đến, hàm kiều lời nói nhỏ nhẹ, môi sắc mặt thấp sướng, phu quân cũng biết nàng là ai, võ tư u bộ dạng phục tùng ôm lấy khóe môi, nghiền ngẫm nói, Tiểu Ất, Tô Tinh nhíu mày, nhưng lại cảm thấy được không hợp, nữ tử này thật sự rất đẹp, xinh đẹp chói mắt, dùng khuynh thành dung mạo đến hình dung không chút nào là qua. Yến Ất chân cũng rất đẹp, nhưng sẽ không như thế đường hoàng. Nữ tử đi bước một đi tới Tô Tinh trước mặt, thời viện đều ghen tị nghiến răng nghiến lợi, nói đều là nữ nhân, như thế nào này nữ nhân đi đường tựu như vậy xinh đẹp. Quyến rũ đâu, ở mọi người trong, giảm, quyến rũ lại cao địa vị, khuynh thành lại thánh khiết sợ chỉ có nữ vương có thể so sánh. Người mới vừa sướng chính là Lan Lăng Vương, Tô Tinh hít một hơi thật sâu. Này Lan Lăng Vương Yến Ất chân trước kia nhưng thật ra sướng qua. Nữ tử hơi hơi phúc thân, hai tay triển khai, xuất hiện hai thanh tuyệt mỹ phượng hoàng phiến. Tiểu nữ tử Lý Sư Sư gặp qua tiên sinh. Lý Sư Sư, Tô Tinh kinh ngạc nói. Ngươi thật là Lý Sư Sư. Tiên sinh có gì dị nghị? Lý Sư Sư cười yếu ớt. Tô Tinh ngơ ngác nhìn Ngô Tâm Giải các nàng. Các nương tử bất đắc dĩ gật gật đầu. Nàng đúng là tiểu ất thiên giai hóa thân. Hóa thân, sư sư chính là danh xứng với thực theo tinh giới tới đâu. Lý sư sư nói, phải không, kia khiến ta nhìn người không quá phận đi. Tô Tinh nói, Lý sư sư thiên kiều bá mị trừng mắt nhìn, muốn cởi quần áo đúng không? Ngươi thoát đi, Tô Tinh cười hắc hắc, làm sao sẽ ở Lâm Anh Mi các nàng đùa giỡn nàng. Cũng không nói, cổ tay vừa lật, sinh thần bảo cương vừa hiện, bất quá cùng xem triệu cái lần đó giống nhau, cơ hồ đều là dấu chấm hỏi. Sao vị, thiên diễm tinh, tinh danh, Lý sư sư, tên hiệu, phi thương quân bạn đang đọc truyện tại trang. Com tên thật, sao vài, thứ 188 vị, tinh võ, phượng hoàng, song phiến, sao lân thú, cảnh giới, thiên phú, khuynh thành, ngũ hành, kim, hoàng giai tuyệt chiêu, dương cánh, huyền giai tuyệt chiêu, phượng múa, địa giai tuyệt chiêu, thiên giai tuyệt chiêu, trước mặt trạng thái, thông linh, không thể chinh phục, kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, sinh thần bảo cương. Nếu tiên sinh có bốn bản trong lời nói có thể xem rõ ràng hơn. Lý sư sư nói vậy đối phó triều cái. Sư sư ngươi là ra không ít lực, Tô Tinh thấy nàng là yến ất chân hóa thân. Cũng rất chân thành, nhưng là có một vấn đề. Tiểu ất khi nào thì trở về, tiên sinh cảm thấy được sư sư chán ghét đúng không? Cứ như vậy vội vã đuổi sư sư rời đi. Lý sư sư đùa bỡn được phượng hoàng phiến. Nhẹ giọng nói, này nữ tử thanh âm sắc thực yếu mềm, nếu không phải có tâm như gương sáng tâm pháp, Tô Tinh thật là có chút cầm giữ không được, ngươi nghĩ ý nghĩ cái gì? Được rồi, nếu ngươi muốn thay thế thay tiểu ất ta phải trước nói cho ngươi. Ta cùng tiểu ất thường ưa thích uyên ương tắm làm chút phong lưu sự tình. Tô Tinh thấy nàng như thế cao quý vẫn là nhịn không được nói đùa giỡn một phen. Ngươi muốn thử xem đúng không? Lý sư sư thật cũng là sắc mặt như thường, tiên sinh thật sự là quá mức háo sắc. Chờ một chút, Tô Tinh đột nhiên nhớ tới một sự tình đến. Ngươi nói ngươi là tinh giới, như vậy tinh giới chuyện tình ngươi nhất định rất rõ ràng. Lý sư sư mặt mang mỉm cười, nhớ ngươi Lý sư sư cùng Triệu Cát, tinh giới nữ đế nói vậy có chút quan hệ đi. Tô Tinh dừng một chút, tiên sinh như thế nào như vậy khẳng định. Lý sư sư lộ ra một tia sáng kỳ dị, Tô Tinh tự nhiên không thể nói hắn nhớ tới cũng đau như thủy. Ngô Diêm thắng tuyết, bàn tay mềm làm đứt tân tranh gì đó. Ta cũng vậy nhìn ngươi mạo xinh đẹp vô song, thiên phú lại là khuynh thành, ở tinh giới sao lại là yên lặng vô danh. Nữ đế thật là thích sư sư hiến sướng mạn vũ. Lý sư sư nói, tiếp theo lại cắt ngang Tô Tinh. Sư sư hiểu rõ tiên sinh muốn hỏi này chấm dứt đấu tinh việc. Ngàn năm tới nay, chỉ có này thay đổi thiên xảo tinh có thể cùng sư sư tâm linh nhất thể. Nói vậy của nàng chủ nhân cũng là phong lưu vô song người. Nếu muốn chấm dứt đấu tinh, xác thực cần nữ đế, muốn làm như thế nào? Mọi người quỳnh lên, muốn sư sư là tiên sinh ở nữ đế trước mặt mang chút nói. Này cũng không khó. Chính là, muốn ta hiến thân đúng không? À, Tô Tinh vừa định mau toại tự đề cử mình đã bị bên cạnh Triệu Hàm Yên dẫm lên một cước. Mời quân cộng vũ, cùng múa, Lý sư sư vươn trắng mốt như xương bàn tay trắng nõn. Khúc khích cười khẽ, cách chương.